Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1586, chương 1570 Đại Hoang Cửu Tử. Đại Ly sửng sốt, nhìn Thiên Sơn Mộ Tiết vạt áo thanh dương, đi phía trước đầu đi đến, nửa ngày, nàng cũng cười, theo sau to như vậy yêu giàn tế, vây đầy yêu tộc, trong ngoài ngàn tầng dường như, ô áp áp một mảnh. Ít nói cũng có mấy trăm vạn yêu chúng, này vẫn là trải qua sàng chọn có thể tới tham gia yêu tế yêu. Tộc Đại Ly lại lần nữa lĩnh hội tới rồi cái gì kêu bất kể hoa sinh dục, bất quá so với kia. Chung quanh sao động, ngay ngắn dưới đài từng hàng người liền có vẻ thong dong nhiều. Một liệt thập phần chỉnh tề, mỗi một liệt vạn người. Đi đầu có vài cái là nàng nhận thức, đệ phía trước bốn liệt đó là Tứ Hải Long tộc Lạc. Vốn là Đông Cung Thái tử sắp hàng đệ nhất, hiện giờ lại là Bắc Cung đệ nhất. Bắc, Đông, Tây, Nam, bất quá chẳng sợ bên trong có phân chia. Long tộc là đệ nhất là tất nhiên. Tiếp theo là Phượng Hoàng, Bạch Phượng cùng Huyết Hoàng các một dẫn đầu. Hoàng đứng hàng Huyết Hoàng mặt sau. Giờ phút này triều Đại Ly hai người chọn nhướng mắt thần, Đại Ly cảm thấy là khiêu khích. Người này luôn luôn không quen nhìn nàng cùng Thiên Sơn Mộ Tiết thân cận. Đối với người này như thế hẹp hòi lòng dạ, Đại Ly chỉ có thể tỏ vẻ chính mình rộng lượng, nàng câu lấy Thiên Sơn Mộ Tiết khuỷu tay. Duy trì hảo tỉ muội tự chụp thân mật tư thế. Thiên Sơn Mộ Tiết sửng sốt, theo bản năng nghiêng đầu xem nàng. Kia một màn nháy mắt lóe mù một mảnh người hợp kim titan mắt chó, toàn bộ trường hợp đều sao động. Lên, Hoàng. Đậu má, khụ khụ, Đại Ly các hạ, Thiên Sơn Mộ Tiết các hạ, bên này ngồi, hai người thân phận địa vị thực lực đã vượt qua Bạch Phượng những người này. Lại là khách quý, tự nhiên đứng hàng trên đài ghế. Đại Ly mới vừa ngồi xuống hạ liền nghe được Huyền Vũ lão nhân kia cười ha hả đến khen ngợi, Đại Ly. Cô nương cùng Mộ Tiết cô nương thật sự là mỹ mạo phi phàm. Phóng nhãn toàn bộ tứ phương thiên địa đều số một số hai đâu tương đương, lão nhân này thật là không tiết tháo. Tối hôm qua cũng không biết là ai đối ta trừng mắt dựng mắt, Đại Ly vừa muốn nói chuyện. Lại nhìn đến Hoàng chỉ chính mình tỉ tỉ, cũng chính là Hoàng tộc đệ nhất mỹ nhân Huyết Hoàng, nàng miệng giật giật. Nói một câu, là thật xinh đẹp, bất quá tỉ của ta càng xinh đẹp đi, vô duyên vô cớ bị chính mình muội muội lôi ra đảm đương bia ngắm. Huyết Hoàng ánh mắt lóe hạ, này nha đầu thúi lại nháo cái gì tâm tư. Kết quả Đại Ly tỉ mỉ đánh giá Huyết Hoàng, bỗng nhiên cười, muốn so nói cũng đến ghép đôi so a. Hoàng, thiên địa làm chứng, ta so ngươi đẹp đốn hạ. Nàng lại nói, lại tỉ như ngươi tỉ muội muội so với ta muội muội khó coi. Bất quá ta có hai cái tỉ tỉ, ngươi tỉ cùng tỉ của ta so đảo rất khó nói. Mỗi người mỗi vẻ a tương đương, Hoàng đánh chết cũng không dám nói Diệp Tử Thanh cùng Mặc Thiếu Hiên hai người. Kia so Huyết Hoàng xấu, người trước là quá phúc hắc cao lãnh, người sau là quá cao cách điệu, lại tỉ như chính mình cùng ngày đó đều tử hàm so, chịu không nổi, cho nên Hoàng. Mặt đen hắc, nhớ năm đó nha đầu này còn trẻ thời điểm rõ ràng còn thực dễ đối phó. Như thế nào mấy năm qua đi liền như vậy sắc bén đâu áp không được áp phốc. Rất nhiều người cười, bao gồm mấy cái yêu chủ, nhưng thật ra Huyết Hoàng có chút bất đắc dĩ thở dài, rời nhà trốn đi nhiều. Năm như vậy, chỉ số thông minh không gặp trường, nhưng thật ra càng ấu trĩ. Bất quá có phải hay không cũng ý nghĩa so năm đó càng vui vẻ đâu. Ít nhất dám khai nàng cái này tỉ tỉ vui đùa đi. Mà không phải một mặt cừu thị nàng, Thiên Sơn. Hoàng gia hỏa này rõ ràng xuất thân tốt như vậy. Năm đó làm gì giả dạng làm một bộ chính mình bị xét nhà diệt tộc bơ vơ không nơi nương tựa bộ dáng. Tới chúng ta đại hạ, đố kỵ ai? Huyết Hoàng nơi trốn so nàng ưu tú nhiều. Hơn nữa hoàng tộc dòng chính liền bọn họ hai cái. Từ nhỏ đến lớn bị đối lập. Nàng áp lực rất lớn. Cuối cùng thù hận Huyết Hoàng. Đó là rời nhà đi ra ngoài. Nơi nơi cũng nói chính mình cả nhà chết sạch. Cuối cùng cũng là nhân duyên trùng hợp với ta quen biết, hảo làm ra vẻ. Trung nhị kỳ, ta năm đó thế nhưng còn cảm thấy nàng thực thành thục trang. Trên thực tế nàng tuổi ở trong nhân loại mặt đích xác tính thành thục, nhưng là ở hoàng trong tộc mặt chỉ có thể xem như thiếu nữ kỳ. Người hiểu kia hiện tại thành niên sao? Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm. Không có, yêu tộc sự tình ta là thật không hiểu, tam quan đều bị đổi mới, đang lúc hai người đàm luận. Thiếu nữ hoàng làm ra vẻ cùng trung nhị là lúc, không trung bỗng nhiên truyền đến sắc bén lưu quang, người tới. Lưu quang thực lãnh, mang theo băng khí, băng đế. Còn có một cái ăn mặc áo choàng đen người, băng đế xưa nay là đối đại ly địch ý rất sâu. Giờ phút này vừa rơi xuống đất liền chiều đại ly bên này thật sâu nhìn thoáng qua. Ân, đệ nhị mắt là rừng ở thiên sơn mộ tiết thật sâu. Ánh mắt thực châm chọc, mà đại ly càng để ý hắn bên người người áo đen, người nọ kéo xuống mũ. Lộ ra mặt, một trương quyến rũ, mị hoặc, vừa thấy liền tuyệt đối không phải phụ nữ nhà lành mặt, mị hoặc chỉ số cao tới 300% nữ nhân. Trên người mỗi cái lỗ chân lông mỗi căn tóc đều tràn ngập câu nhân ý nhị, không biết vì sao. Đại ly cảm giác được đối phương tựa hồ nhìn chính mình liếc mắt một cái. Xem xong sau, nàng toàn thân nổi da gà đều đi lên, thiên sơn mộ tuyết khẽ cau mày. Nữ nhân này rất nguy hiểm. Bất quá băng đế ánh mắt cũng quá trực tiếp, ở đây người một giây nhìn ra hắn đối đại ly không? Tốt, nói ai biết đại ly trước kia là siêu cấp nam thần Trường Uyên A. Chỉ biết đây là tứ phương thiên địa số được với siêu cấp nữ thần. Dựa vào này một khuôn mặt liền cũng đủ tinh lọc rất nhiều địch ý. Cố tình băng đế địch ý quá mức khắc cốt. Khắc cốt đến hoàng chi chủ đám người lo lắng hắn sẽ tiến lên đem đại ly lột ra rút gân đại tá tám. Khối, có một loại hận ý kêu nội liễm với tâm. Cũng có một loại hận ý kêu khó có thể khắc chế. Hiển nhiên người sau so người trước càng sâu. Thiên sơn mộ tuyết còn có tâm tư nói nói mát. Làm đại ly trừ trừ khóe miệng. Nói, kia còn không phải bởi vì ngươi ta. Thiên sơn mộ tuyết buồn bực, gia hỏa này trước kia đối tình từ có tâm tư. Đại khái là hận cực kỳ ta. Trước mắt lại thấy ngươi. Khẳng định cho rằng ngươi là tiểu tam. Bị tiểu tam thiên sơn mộ tiết cảm giác thực phức, tạp, các ngươi đại hoang sự tình cũng hảo phức tạp, băng đế các hạ. Không biết vị này chính là, Diều Chi chủ động dò hỏi, rốt cuộc bọn họ không nghĩ ở yêu tế thời điểm nhiều một cái bọn họ một chút cũng không hiểu biết. Nhân vật băng đế chưa mở miệng, mà là nữ tử này chủ động nói, họa mi, tên của ta, là băng đế cấp dưới, thoạt nhìn nhưng không giống. Đảo như là tiểu bí, đại ly cười lạnh, trang cái gì si hán, bên người còn không phải nhiều một cái thủy mật đào tiểu bí, đại ly cùng băng đế đệ nhất là ở bên ngoài, nhưng là hai người cũng không có cho người khác chế giễu cơ hội. Bởi vì có người tới, vạn tự cùng tương tây cùng đã đến quả thực quá bình thường bất quá, đại hoang. Chi tử tới tam, hơn nữa đại ly chính là bốn, còn có sao? Những người khác sẽ không bỏ qua cơ hội này. Cái này yêu trong tháp mặt trang tương đương một bộ phận đại hoang cổ văn. Đối với chúng ta đại hoang cửu tử mà nói là lớn lao lực lượng. Cho nên bọn họ khẳng định sẽ đến. Dù sao ngươi ta đều tiểu tâm một vài. Ta tổng cảm thấy lần này yêu tế thực không tầm thường. Bọn họ mơ ước không phải này yêu tháp. Chính là yêu tế bản thân ẩn chứa lực lượng. Còn không nữa thì là yêu tộc minh ước. Mặc kệ nào một loại đối chúng ta đều thực bất lợi, đại ly cảm giác xưa nay thực chuẩn, bất quá hiền. Nhiên không ngừng bọn họ bốn cái đại hoang chi tử tiến đến. Còn có một ít ra ngoài đại ly dự kiến. Lại hoặc là không phải quá ngoài ý muốn người, đệ ngũ khinh xa. Mang theo một cái 12-13 tuổi thiếu niên tới. Thiếu niên này diện mạo quả thực là đáng yêu. 12-13 tuổi còn bụ bẫm. Làn da có chút hắc. Là cái loại này thực khỏe mạnh hắc, đôi mắt thực thanh triệt cơ linh, rõ ràng đứng ở mỹ mạo động lòng người đệ ngũ khinh xa bên cạnh nên là thực không hài hòa. Lại lăng là dung hợp cực kỳ chỗ tốt, đại ly nheo lại mắt. Nhìn chằm chằm thiếu niên này, lại nhìn xem đệ ngũ khinh xa, bạch phượng cùng đệ ngũ khinh xa cũng coi như là kề vai chiến đấu quá. Đó là gật đầu ý bảo. Một khác đầu mấy cái yêu chủ cũng hoan nghênh đệ ngũ khinh xa hai người đã đến, như ngươi theo như lời, Đệ ngũ khinh xa là Đại Hoang Chi Xa. Nàng bên cạnh thiếu niên này là Thiên Sơn Mộ Tuyết có chút tò mò. Đại Hoang Chi Thổ, Đại Ly chuẩn xác cho đáp án. Như nhau vạn tự, ba người cũng một giây nhận ra cái kia thiếu niên, theo bản năng. Bọn họ cũng nhìn về phía Đại Ly. Biểu tình đều thực quỷ dị, cũng là năm đó đãi ở người bên cạnh ngươi. Thiên Sơn Mộ Tuyết hình như có sở cảm. Đại Ly gật đầu, áp xuống trong lòng khổ sở, kia thiếu niên giống như không thấy được nàng dường như. Tung ta tung tăng đi theo đệ ngũ khinh xa mặt sau, đệ ngũ khinh xa cũng không thấy Đại Ly, chư vị đã tiến đến, kế tiếp còn có vài vị, Đại Ly lưu ý đến này khách khứa ghế còn không bốn cái, còn có bốn người, ông tương đương tứ phương cực quang phóng tới. Phương Đông, là một kim bào nam tử, kia rực rỡ lung linh kim sắc tóc dài, kéo lớn lên kim bào thượng có lăn lộn sao trời cùng mặt trời chói chang. Hắn khí chàng là nơi này mạnh nhất, so băng đế bọn người hiếu thắng đến nhiều, đông đế thái nhất. Năm đó thế lực cũng là cực kỳ khổng lồ, Đại Ly đối với người này không dám không coi trọng, mà đông đế thái nhất tọa ủng toàn bộ đông lo sợ không yên vực đã có mấy vạn năm lịch sử. So với luân hồi còn không đến trăm năm, Đại Ly cường ra quá nhiều. Kia nội tình liền rất khó đối kháng, ta tra xét điển tịch. Trừ bỏ còn chưa xuất hiện Minh Hợi cùng thứ chín tử. Người này hẳn là luân hồi sớm nhất. Hơn nữa năm đó đó là ta. Địch Cửu, hắn cùng Vô Danh bốn người dưới trướng thế lực mạnh nhất. Cho nên trước mắt xem ra hắn thế lực hẳn là lớn nhất, nàng cùng Địch Cửu luân hồi quá muộn. Cực đế lại là nội liễm tính tình. Cũng chính là nhất cụ thống trị sao sao quá như nhau nay thế lực nhất khổng lồ, từ hắn vừa mới xem chính. Mình khinh miệt ánh mắt liền có thể nhìn ra chính mình trước mắt sở có được lực lượng cũng không thể chống lại hắn, đương nhiên. Tứ phương cực quang, còn có mặt khác tam phương. Đường đông đế thái nhất rơi xuống đất. Đối diện một cô lãnh hắc quang cũng rơi xuống đất. Đó là cô lãnh kiệt ngạo cực hạn một cái nam tử. Đại Hoang cửu tử nhiều bề ngoài không tầm thường. Hình thể có thể nói thế gian đỉnh. Cho nên nam tử không phải dương cương. Âm nhu, âm tà tư tư cực hạn. Đó là cái này nam tử như vậy kiệt ngạo lạnh nhạt, cực đế vô danh. Vô cực vực bá chủ, hắn nhìn đông đế liếc mắt một cái. Ánh mắt xẹt qua Đại Ly trên người. Âm u, không thể nói thiện ác, nếu nói băng đế là không chút nào che giấu địch ý. Vưu phù sinh là bộc lộ mũi nhọn chiến ý. Đông đế là ngạo nghễ, khinh miệt. Như vậy cái này vô danh chính là cực đoan nội liễm, bốn người này duy nhất điểm giống nhau chính là năm đó bị nàng hành hạ đến chết quá. Hiện giờ 100% tưởng nghịch tập, bỗng nhiên áp lực có chút đại. Chưa xong còn tiếp, hết chương.